Chiến thần Hào Môn, chương 1149, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1149 chương Trần Hoang Đường, chợt quỳ xuống, sàn nhà đều một tiếng trống vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người sắc mặt, nhất thời liền trắng. Bảo ra vì bắt được Tư Lan tạp quyền đại lý, trả giá cao cũng không nhỏ. Tuy là mấy năm nay bọn họ buôn bán lời rất nhiều, đã sớm đem thành phẩm thu hồi lại rồi, nhưng không ai biết hiềm nhiều tiền. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không người sẽ cảm thấy có một liên tục không ngừng, có thể vì bọn họ mang đến vĩ đại lợi nhuận mỏ vàng, là một kiện chuyện xấu. Nhưng bây giờ, mỏ vàng này không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tha mạng, Bảo Vinh Đông nhìn mấy người liếc mắt, giọng nói bình tĩnh như cũ. Ta có nói muốn giết các ngươi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có nói, nhưng hắn càng là chưa nói, mấy người lại càng sợ hãi. Trước mắt Bảo Vinh Đông, bất quá 50 chi tiêu hàng năm đầu, tóc đen thùi, thoạt nhìn liền cùng 40 tuổi trung niên nhân, không có gì khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm tháng tựa hồ rất khó tại hắn trên mặt của, lưu lại quá nhiều vết tích, nhất là ánh mắt của hắn. Thâm thúy được dường như ngân hà, khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ không tự chủ rơi vào đi, ngay cả linh hồn cũng không chịu khống chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia chủ là Na Hướng Cao, phản bội Bảo gia, đột nhiên phản chiến, đến nhờ cậy Lâm thị, chúng ta mới có thể như vậy kế tiếp tan tác a. Một người trong đó liền vội vàng giải thích. Na Hướng Cao giải khai chúng ta bố cục, cũng biết như thế nào đối phó chúng ta. Hắn không có điểm mấu chốt, tựa như một con chó điên, không chút nào xem những ngày qua tình cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Vinh Đông hừ một tiếng, xem những ngày qua tình cảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ có cái gì tình cảm đáng nói? Hướng Cao vốn là hắn Bảo gia một con chó, giúp hắn Bảo gia ở nước Hoa kiếm tiền công cụ mà thôi. Hắn Bảo gia rõ ràng, Hướng Cao chính mình rõ ràng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Hướng Cao làm như vậy, kỳ thực cũng không tính phản bội, chỉ có thể nói là Bảo gia ép tới quá độc ác. Ta không muốn nghe lý do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Vinh Đông nói, ta chỉ muốn biết, sản nghiệp này, còn có thể hay không thể cầm về. Giá trị mấy chục tỷ sản nghiệp, nói không có sẽ không có. Coi như là Bảo gia, cũng không khả năng tiếp thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng không cần phải nói, đây là vấn đề mặt mũi. Thường quy thủ đoạn, khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm mặc hồi lâu, mới có người mở miệng. Cần thường quy thủ đoạn, là khẳng định không cầm về được. Tư Lan tạp ở quốc nội thị trường, đã bị Hướng Cao triệt để cướp đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hoàn toàn chính là dùng, đã từng hoành hành quốc nội thủ đoạn, đối phó Tư Lan tạp, đối phó Bảo gia. Làm cho Bảo gia những thứ này, vốn là theo Hướng Cao lớn lên người, căn bản cũng không khó có thể chống đỡ. Thật không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo Vinh Đồng hé mắt, nếu thường quy thủ đoạn không được, vậy chỉ dùng không phải thường quy. Hướng Cao không phải hiểu lắm làm sao cướp đoạt sao? Ta đây liền nói cho hắn biết. Kỳ thực, hắn vẫn không hiểu. Nghe vậy, mấy người thân thể run lên, rõ ràng cảm thấy một hồi sát khí lạnh lẽo. Trong nháy mắt từ đầu đến chân cuối cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, Bảo Vinh Đông phía sau, đột nhiên thêm một người. Hắn cái gì xuất hiện, chưa từng người biết, quỳ trên mặt đất mấy người kia. Nhất thời hô hấp đều có chút gấp, rồi lại được ép buộc chính mình. Ngừng thở, không dám phát sinh một tia thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết Hướng Cao, này lão cẩu, không nghe lời. Câu nói đầu tiên, để quỳ gối kia mấy người. Toàn thân run rẩy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm lại Tư Lan tạp thị trường. Cái này sản nghiệp không thể ném. Lâm Thị khiêu khích như vậy, để bọn họ tiêu thất. Câu nói thứ hai, càng mang theo sát khí ngất trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng đường, trở về phương Bắc xem một chút đi. Lâu lắm không quay về, chưa từng người nhớ kỹ ngươi. Bảo Vinh Đông thản nhiên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỳ gối kia mấy người đã lạnh run, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Bảo Vinh Đông dĩ nhiên trực tiếp làm cho cái này một vị trở về. Lấy Bảo gia ở hải ngoại thế lực, cao thủ tập hợp, thậm chí ở Bảo gia đường, đều có thể tùy tiện tìm ra mấy người cao thủ. Đối phó Lâm Thị, có thể Bảo Vinh Đông, cũng là phái ra cái này nhân loại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hoang Đường, chọn đời Hoang Đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói mình đời này sẽ không làm qua cái gì quyết định chính xác. Ngoại trừ Hoang Đường, vẫn là Hoang Đường, ai có thể đều biết. Hắn làm quyết định, chỉ có sát nhân. Cách chương.